Dị thế lưu đày, chương 94, nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc thổ huyết, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cậu muốn sử dụng tôi thì phải đối xử tốt với tôi một chút. Zombie, chuẩn bị tiền mừng cưới đi mấy đứa, sắp có đám cưới kìa. Về giỡn thôi còn lâu mới cưới mặt cười, cách chương.